Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 455. Diana cùng luân hồi giả. 2/3. Âu Dương Tĩnh đám người bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía diễm mây dâng lên phương hướng. Cái kia đóa chiếu sáng nửa bầu trời diễm mây, nhìn ra cách bọn họ có tới gần 100 cây số. Khoảng cách xa xôi như thế, mới vừa cái kia nhớ tiếng nổ mạnh, thế mà còn có thể rõ ràng truyền đến bọn hắn bên tai. Ẩn có đinh tai nhức óc cảm giác, đủ thấy cái kia nhớ nổ tung nên cỡ nào mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì rồi? Saori khẩn trương hỏi, vì sao lại có nổ tung? Chỉ sợ là có người ngoài xông vào. Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói ra, khoảng cách quá xa. Ở giữa lại có hàng loạt chướng ngại cách trở ánh mắt. Hắn nhất thời cũng thấy không rõ đến tột cùng. Vừa muốn bay lên trời, trên cao nhìn xuống xem cho rõ ràng, liền thấy bên trên bầu trời sáng lên một đường to lớn tia chớp, giống như một gốc mở rộng ra vô số cành cây đại thụ, hướng về tiếng nổ mạnh truyền đến vị trí hạ xuống. Đó là, nhìn xem cái kia đạo cự đại tia chớp, cảm thụ được cái kia khí tức quen thuộc, Âu Dương Tĩnh biến sắc. Diana, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Diana, Saori nghe vậy, lại là tò mò lại là kinh ngạc nói ra. Ngài thê tử, rớt tiểu nữ nhi, không sai. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, trầm giọng nói, Diana gặp gỡ phiền toái, ta phải lập tức chạy tới giúp nàng. Saori, các ngươi bảo vệ tốt chính mình, không cần loạn đi loạn phanh. Đi, vừa mới nói xong, trên người hắn oanh một tiếng, tuôn ra sáng rực lửa vàng, cả người hóa thành một tôn người lửa. Trên người hắn bộ kia dùng mặt trời chiến xa tài liệu chế tạo thành thanh đồng giáp, cũng tùy theo giấy lên liệt diễm. Một đôi to lớn thanh đồng cánh chim cũng thay đổi thành một đôi to lớn hỏa diễm chi dực. Mặt trời chiến xa vốn là một kiện hỏa hệ thần khí, hắn tài liệu chính là một loại thần kỳ hỏa thuộc tính kim loại, gặp hỏa thì đốt, lại vĩnh viễn không bao giờ nóng chảy. Âu Dương Tĩnh trước đó sở dĩ có thể đem dung luyện đúc lại, hơn phân nửa là dựa vào hắn kim loại trưởng khống thiên phú. Nếu không, cho dù hắn tiêu hóa cái kia một sợi thái dương thần diễm, hỏa hành thiên phú uy lực đại tăng, cũng không cách nào luyện hóa mặt trời chiến xa hài cốt. Giờ phút này, hắn hóa thân người lửa, thanh đồng chiến y chẳng những tùy theo bốc cháy lên, còn đem hắn hỏa diễm uy lực tăng phúc ít nhất 3 thành. Này hay là bởi vì hắn cũng không hiểu được luyện khí, chỉ là đơn thuần dùng tài liệu tạo hình, cũng không giao phó chiến y bất luận cái gì tính đặc thù có thể hắn tăng phúc Âu Dương Tĩnh hỏa diễm uy lực năng lực. Thuần túy là chiến y tài liệu bản thân, tự nhiên tồn tại năng lực mà thôi. Bất quá Âu Dương Tĩnh hiện tại cũng không rảnh nghiên cứu. Sau khi biến thân, một đôi tinh khiết ngọn lửa màu vàng chi dực nhẹ nhàng một cái, oanh một tiếng, vượt qua tốc độ âm thanh, hóa thành một quả màu vàng sao băng, kéo lấy một đầu thẳng tắp vàng dòng đường lửa nóng, hướng tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng bay đi. Lục tinh sơ giai lúc, Âu Dương Tĩnh hóa thân người lửa, chỉ có thể dùng tốc độ siêu âm bay lượn. Tấn thăng lục tinh trung giai về sau, tốc độ phi hành của hắn cũng chỉ đề thăng đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Luyện hóa cái kia một sợi thái dương thần diễm về sau, hắn hỏa hành thiên phú tăng lên trên diện rộng, lại thêm thanh đồng chiến y tăng phúc, toàn lực phát huy phía dưới, thình lình đạt đến gấp 10 lần vận tốc âm thanh. 1 giây 3.400 mét, gần 100 cây số khoảng cách, cũng chỉ cần nửa phút không đến liền có thể chạy tới. Âu Dương Tĩnh toàn lực bay khỏi về sau, Saori cũng nhịp động lấy nữ thần thánh y cánh chim màu vàng bay lên trời, nói ra, đại gia, nhanh đi qua hỗ trợ. Miro trần chờ nói, Thế nhưng là Âu Dương tiên sinh nói qua, nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, gọi chúng ta không nên đến chỗ đi loạn loạn đụng. Chấm ngoặc kép, Saori vội la lên, ai nha, chúng ta dọc theo Âu Dương bay qua đường đi chạy tới. Không liền không sao à nha. Lại nói, Âu Dương tiên sinh giúp chúng ta nhiều như vậy, hắn gặp gỡ phiền phức, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, gặp gỡ phiền phức, vẫn là vị kia rất tiểu nữ nhi, Athena tiểu muội muội đâu. Cái kia, được, à, thấy nữ thần tâm ý đã quyết, Miro cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ngay sau đó đám người an bài tốt trận hình, dùng Tu La đi đầu mở đường. Một sáng chói, Seiya, Tử Long, Băng Hà sau đó, Miro, Mục, Ajay lát thiếp thân bảo hộ Saori, dọc theo Âu Dương Tĩnh bay qua đường đi, dùng tốc độ siêu âm chạy tới bên kia, một đầu sâu không thấy đáy đại địa vết rách bên cạnh. Ăn mặc nàng mang tính tiêu chí chiến giáp, cầm trong tay tấm chắn Diana, gọi đến một đường to lớn lôi điện, phảng phất một gốc điểm trạc vô số đại thụ, đi đầu bộ hướng về phía trước, cách đó không xa một đầu thướt tha thân ảnh. Sáng rực điện quang, đem thiên địa chiếu lên một mảnh sáng như tuyết, chiếu sáng lên cái kia thướt tha thân ảnh. Đó là một cái thân mặc màu đen áo da bó người, tóc vàng áo choàng, bích mâu thâm thúy, ngực lớn chân mọc, ngũ quan rảo tốt, dáng người dẫn lửa người da trắng nữ tử. Nàng tay không tấc sát, cười nhìn lấy Diana, đối đi đầu đánh xuống to lớn lôi điện nhìn như không thấy. Cười duyên nói, có ý tứ, thế mà ở trước mặt ta triệu hoán tia chớp. Đang khi nói chuyện, nàng giơ tay phải lên, đón cái kia to lớn lôi điện nhẹ nhàng một nắm. Cái kia đủ để đem một chiếc tàu chiến đấu oanh thành mảnh vỡ to lớn lôi điện. Tại nàng thon dài bàn tay nhẹ nhàng một nắm dưới, vậy mà nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt chỉ còn lại dài khoảng 3 thước, như cùng một cái thuần phục ngân xà, ngoan ngoãn rơi vào trong bàn tay nàng. Cái gì? Diana con người bỗng nhiên co rụt lại, da đầu trận trận phát nổ. Người da trắng nữ tử tay nắm lấy đầu kia ngân xà 3 thước tia chớp, cười tủm tỉm nói ra, lần này vận khí cũng thực không tồi, chỉ là tại chư thần cơn giận thế giới làm phổ thông nhiệm vụ, không nghĩ tới thế mà có thể tìm tới Olympus City, còn đụng tới vị này. Ân, ngươi là thần kỳ nữ hiệp Diana à? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trầm thấp giọng nam bên trong, một đầu thân cao 2 mét ra mặt, toàn thân cơ bắp từng cục, có một đầu cuồng dã loạn phát, thân đề một thanh hình thù kỳ lạ cự phủ mãnh nam. Tự trong bóng tối hiện ra thân hình, xuất hiện tại Diana bên trái. Hắn hai mắt lập lòe sói hoang tham lam ngoan lệ màu xanh sẫm hào quang. Nhìn chằm chằm Diana, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ánh mắt tại nàng thon dài trên hai chân vừa đi vừa về liếc nhìn. Cô nàng này, ta muốn, ha ha, hăng, ta cũng hết sức ưa thích thần kỳ nữ hiệp. Khinh bạc giọng nam bên trong, một người mặc áo xanh, lưng đeo đoản kiếm nam tử cao gầy, xuất hiện tại Diana phía bên phải. Hắn chân không chạm đất, huyền không bay đi, cả người phảng phất một mảnh nhẹ nhàng lông chim, cho người khó mà nắm lấy, phiêu hồ bất định cảm giác. Wilson, ngươi nghĩ giành với ta nữ nhân? Tay cầm cự phủ cuồng dã tên cơ bắp hăng, ánh mắt u ám mà nhìn chằm chằm vào màu xanh lá cao gầy nam Wilson. Có phải hay không xương cốt lạnh ngứa, muốn mời ta giúp ngươi nới lỏng gân cốt? Ngươi có khả năng thử một chút? Nam tử cao gầy cười hắc hắc, lè lưỡi liếm môi một cái, đến lúc đó đừng quỳ xuống để xin tha. Chấm ngoặc kép, ngươi, hằng giận dữ, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, vừa muốn bão nổi, một thanh âm lãnh giọng nam đột nhiên vang lên. Hằng, Wilson, các ngươi nếu như tiếp tục tranh chấp, ta không ngại bắt các ngươi cho ăn sủng vật. Cùng với này nắm thanh âm, một cái giày tây, tóc vàng chải cẩn thận tỉ mỉ, người da trắng nam tử. Chậm rãi bước đi thong thả đến cái kia thân mang áo da màu đen người da trắng nữ tử bên người. Nam tử kia ngũ quan cứng rắn tuấn mỹ, nhưng trên mặt có đen kịt một màu hình xăm, đem hắn má trái che lấp hơn phân nửa. Này đen kịt hình xăm, một mực kéo dài đến trên cổ hắn, chui vào hắn trong cổ áo, khiến cho cả người hắn lộ ra âm u đáng sợ. Sau lưng hắn, đi theo một tên tư thái cao gầy tóc nâu nữ tử. Nữ tử này thân mang màu tím áo da, dáng người có lồi có lõm, ngũ quan đẹp đẽ mỹ lệ, nhưng mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc, cho người một loại người sống chớ gần lạnh lùng cảm giác. Ha ha, lão đại, Wilson nhún nhún vai, ta cũng không muốn cùng Hằng cãi lộn, là hắn đang gây hấn với ta. Ngươi, Hằng nghiến răng nghiến lợi, giận hừ một tiếng, lại không nói thêm gì, chỉ đem đầy ngập lửa giận, vẩy hướng Diana, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, càng phát ra ngoan lệ. Thật có lỗi a Diana tiểu thư, cái kia mặt có gai thanh, giày tây người da trắng nam tử, hướng về phía Diana tao nhã lễ phép cười một tiếng, đồng bạn không hiểu chuyện, hù dọa ngươi, chỗ thất lễ, xin hãy tha lỗi, ngươi là ai, các ngươi lại là người nào? Diana khẽ cắn môi, trầm giọng nói, tại sao phải tập kích ta? Ta gọi Adam, người da trắng nam tử mỉm cười nói, ta cùng các bạn của ta, là thời không thợ săn, xuyên qua tại vô tận thời không, thế giới vô tận, đi săn chân bảo, Diana tiểu thư ngươi, vừa lúc là một kiện mỹ lệ chân bảo đây. Diana trong lòng cảm giác nặng nề, theo cái kia người da trắng nam tử tao nhã hiếu lễ trong giọng nói, cảm nhận được không còn che giấu vô tận ác ý. Caroline, người da trắng nam tử đối cái kia thân mang áo da màu đen, vuốt vuốt lôi điện người da trắng nữ tử khẽ vuốt cằm. Bắt lấy nàng, đừng đem nàng bị thương quá lợi hại. Vâng, bê boss, Caroline nở nụ cười xinh đẹp. Đối Diana nói ra, điềm tâm, người ưa thích chơi tia chớp sao? Vậy tỉ tỉ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tia chớp chân chính cách chơi. Vừa mới nói xong, trên người nàng đột nhiên nổ lên vô tận điện quang. Bị nàng cầm trên tay vuốt vuốt ba thước lôi điện, cũng ầm ầm tản ra, hóa thành một cái to lớn tia chớp vòng xoáy, vây quanh lấy nàng nhanh chóng xoay tròn. Cùng lúc đó, Caroline trước người bỗng nhiên không căn cứ xuất hiện một khối đạn pháo hình dáng viên trùy hình kim loại, sau đó Caroline tay phải nắm tay, trên cánh tay quấn quanh lấy lôi điện vòng xoáy, một quyền đánh vào viên trùy hình kim loại dưới đáy. Ông, viên trùy hình kim loại trong nháy mắt gia tốc đến gấp 10 lần vận tốc âm thanh, vạch ra một đạo màu da cam quang quỹ, trực kích Diana. Siêu pháo điện tư, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.